Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 822, chương 822, đỉnh cao nhất cuộc chiến. Nam thất vực, hy vọng thành đường nối dưới. Trương Đào Hư không đứng ngạo nghễ, nhìn quanh một vòng, nghiêng đầu nhìn về phương Tây, khẽ cười một tiếng, tiếng chấn 10 triệu dặm, giới vực chi địa hơi rung động. Một lát sau triệt để đóng kín, giới vực chi địa, trong động thiên, Công Quyên Tử sắc mặt kịch biến, bóng mờ rung động, ai, nhân gian chí cường giả, nhân gian còn có cường giả cỡ này quật khởi, khó mà tin nổi, không dám tin tưởng, thời khắc này, Công Quyên Tử lại cũng không còn nữa kiêu ngạo, nhân gian ra yêu nghiệt rồi, ma thành phương hướng. Kỳ Huyễn Vũ sắc mặt trắng bệch, cũng mất đi trước cuồng ngạo. Tầm thường chân vương, hắn tuy kính không sợ. Có thể Trương Đào, không, ngày xưa hắn không mạnh như vậy. Thời khắc này, Kỳ Huyễn Vũ trên gáy mồ hôi lạnh phân tán. Võ vương càng ngày càng lớn mạnh rồi. Thần lục đại địch, cũng trong lúc đó, rảo cắp lên đuôi. Ô, rảo rất sợ hãi. Nó đã từng cảm thụ quá một lần Trương Đào nhập cảnh. Bất quá một ngày kia, nó bị Hòe Vương truy sát, không quá để ý. Có thể hôm nay, nó khoảng cách Trương Đào quá gần rồi, không tới 50 dặm. Làm yêu tộc, nó đối cảm ứng nguy hiểm rất mẫn cảm. Giờ khắc này, rào thật kinh sợ vạn phần, chỉ cảm thấy lúc nào cũng có thể sẽ chết. Rào chậm rãi rơi không, nằm sấp trên mặt đất, hình thể đều thu nhỏ lại một đoạn dài. Đừng xem ta, đừng xem ta, bản vương là ngươi một nhóm. Thật sợ hãi, rào cũng như này, cái khác yêu tộc, bất luận mấy phẩm, giờ khắc này dồn dập rơi không. Có thất phẩm yêu tộc, thậm chí trực tiếp rơi rụng trên đất, mặt đất nổ vang, nam thất vực, yên lặng như tờ, chí cường giả vào vực. Ngự Hải Sơn phương hướng, Phong Vương, Bách Sơn Vương, Hoa Vương ba người đồng thời tiến lên trước một bước, hư không rung động, trên đỉnh đầu, uy thế cái thế, đập vỡ tan hư không. Võ Vương, nếu đến rồi, sao không tới đây tụ tập tới? Phong Vương sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, ngôn ngữ như đao, hư không lại run, như thế vội vã chịu chết sao? Tiếng cười vang vọng, trong chớp mắt, một bóng người sân vắng xoải bước, đạp không mà đến, phía sau, màu đen vết nứt khi thì mất đi, khi thì xuất hiện, phong kích, nhảy tới nhảy lui, cảm thấy đi ra hai cái phế đạo liền rất đáng gờm sao. Trương Đào chân đạp hư không, đi qua Ngự Hải Sơn nội bộ, vạn yêu cấm khẩu, không chung. Vết nứt không gian hiện ra, lít nhà lít nhít, nhưng là đi đường vòng mà đi, vết nứt không dám xâm. Cơ Hồng sắc mặt nghiêm túc, chậm rãi lùi về sau một bước, vừa đuổi tới Hổ Vương, sắc mặt cũng là âm trầm. Truyền âm nói, không đúng, Võ Vương hôm nay không đúng. Ngày xưa Võ Vương, không mạnh như vậy, Hổ Vương cảm thấy kinh sợ. Bách Sơn Vương cũng là cấp tốc truyền âm nói, hắn giấu giếm thực lực, người này thực lực mạnh mẽ, vẫn ẩn núp, hôm nay nhưng là bày ra không thể nghi ngờ. Vì sao? Chư vị cẩn thận, Võ Vương có lẽ mạnh hơn Chiến Vương. Mạnh Vương ở đâu? Càn Vương đến hay không? Ngoặc kép, những chân vương này, giờ khắc này đều là sắc mặt nghiêm nghị. Bách Sơn Vương, Phong Vương, Hoa Vương, Trúc Vương, Thanh Lang Vương, Tử La Vương, Hổ Vương, Hòe Vương, Tùng Vương, Dương Vương, Địa Quỳ Vương, Cơ Hồng. Giờ khắc này, nơi đây tụ tập đầy đủ 12 vị cường giả chân vương. Bình Sơn Vương rời đi, bằng không cao tới 13 vị, mà đối diện chỉ có 4 người, có thể mọi người ánh mắt vẫn ngưng trọng như cũ. 12 người đối phó chính là trước 4 người. Có thể hôm nay Võ Vương thật giống càng cường đại rồi. Chư vương truyền âm, tiếp dồn dập khí thế bạo phát, ác kiệt không gì sánh được. Bầu trời thật giống đều trở nên hắc ám. Thời khắc này, từng đạo nối liền trời đất bóng mờ ở mọi người bầu trời hiện lên. Chân vương giáng lâm, chư thiên thần phục, xa xa, từng tòa thành trì. Trong thành vô số dân chúng quỳ xuống đất nằm sấp, hơn 10 vị chân vương đang bạo phát uy thế, dung chuyển trời đất, trong chớp mắt, lại có mấy đạo bóng mờ từ 4 phương 8 hướng bay lên. Có chân vương đang nhanh chóng đuổi tới, phong vương những người này khi thế bạo phát, hư không phá nát, đó là đại biểu có đại địch. Hai đại vương đình, đều có cường giả phá không mà tới, đối diện. Trương Đào vẻ mặt tươi cười, hướng chiến vương cùng kiếm vương khẽ gật đầu, khẽ cười nói, nhìn vừa ra vở kịch lớn, có chút ngứa tay rồi. Địa quật những bọ chét này, nhảy tới nhảy lui, chọc người phiền lòng. Chiến vương liếc hắn một cái, mi tâm hơi nhảy lên, tiểu tử này ngày hôm nay khí thế rất đủ a, ra vẻ đáng thương trang nhiều năm như vậy. Ngày hôm nay không trang, không đúng, chiến vương bỗng nhiên ngưng lông mày, cháu trai này trang nhiều năm như vậy, hiện ở bộc phát ra khí thế, sẽ không còn không phải đỉnh phong chứ, chỉ là càng mạnh hơn, sở dĩ bày ra càng nhiều rồi, không đến nỗi đi, phá cảnh không tới 20 năm, từ đâu tới mạnh như vậy, hắn còn đang suy nghĩ, Trương Đào nhìn về phía đối diện. Cười nhạt nói, không đủ, còn chưa đủ, lại đến một ít, hôm nay giết mấy cái chân vương, trợ trợ hứng. Trương Đào, ngươi thật sự cho rằng ngươi là Trấn Thiên Vương, dù cho ngươi đi ra điều thứ hai đại đạo, vậy thì như thế nào? Phong Vương một tiếng quát lạnh, đầy mặt băng hàn, Võ Vương hung hăng quá mức rồi, ồn ào, liền ngươi phí lời nhiều. Mọi người bên tai truyền đến hừ lạnh một tiếng, trong chớp mắt, một cái bóng mờ phá nát hư không, đột nhiên xuất hiện tại Phong Vương trước mặt, ầm ầm, không hề có một tiếng động nổ vang, phảng phất có tiếng sấm truyền đến, nhưng là yên tĩnh không hề có một tiếng động, tảng lớn không gian sụp xuống, địa quật chân vương đứng ngạo nghễ đá lớn đài cao, chớp mắt biến mất. Biến mất vô ảnh vô tung. Chư vương dồn dập đạp không. Đoàn người phía trước, Phong Vương nhưng là rút lui một bước, dưới chân đạp ra một đạo to lớn màu đen vết nứt. Đối diện bóng mờ lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc, Trương Đào trở về tại chỗ, đứng ở chiến vương mấy người bên cạnh, cười nhạt nói, đáng buồn, đáng tiếc, như người như vậy hai cái đại đạo. Buồn cười, vô tri. Trương Đào cười lắc đầu, khẽ thở dài, hai cái đại đạo, song đạo chân vương, một cái đại đạo không đủ ngươi loại phế vật này đi sao? Phong Vương sắc mặt lạnh lùng, không nói một lời, dưới chân, một giọt dòng máu màu vàng óng nhỏ xuống, chớp mắt mất đi, Bách Sơn Vương, Hoa Vương mấy người đều là sắc mặt nghiêm túc, dưới một đòn. Phong Vương rơi vào hạ phong, mọi người chấn động với Phong Vương thật đi ra con đường thứ hai. Chấn động với Võ Vương mạnh mẽ, liền Phong Vương loại này song đạo chân vương đều bị thiệt lớn. Yên tĩnh, hết thảy chân vương, đều không có ra tay, không đủ, 12 người không đủ. Phong Vương không ngăn được Võ Vương, Bách Sơn Vương không hẳn chống đỡ được chiến vương. Hoa Vương cũng không nhất định là Minh Vương đối thủ, đối diện còn có cái Kiếm Vương. Một khi giờ khắc này khai chiến, 12 người không hẳn có thể bắt bọn họ, cũng chưa chắc có thể chiếm thượng phong. Không dám tin tưởng, phục sinh chi địa cường giả, lão bài cường giả cũng là thôi. Mới lên cấp cường giả Võ Vương cùng Minh Vương, thật giống càng ngày càng lớn mạnh rồi. Trương Đào cảm khái một tiếng, lại nhìn quanh tứ phương, cười nói, tụ tập với ngoài Ngự Hải Sơn, nhưng là sợ sệt không dám động thủ. 12 vị chân vương, câm như hến, đây chính là địa quật, càng thêm buồn cười. Hôm nay nhân loại đại thắng, đánh giết cửu phẩm hơn trăm. Nể tình các ngươi tống đầu người có công, mau chóng thối lui, tha bọn ngươi mạng chó. Lời này vừa nói ra, hết thảy chân vương sắc mặt lạnh lẽo. Sỉ nhục, cực hạn sỉ nhục. Phong vương trong mắt hàn quang như kiếm, xuyên thủng hư không. Bách Sơn vương cùng Hoa vương mấy người cũng là sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Hai bên tuy rằng không có nhìn hai bên, có thể thời khắc này thật vô pháp khoan dung. Phục sinh chân vương thật quá đáng rồi. Động thủ, một tiếng quát chói tai đập vỡ tan hư không. Thời khắc này dù cho Cơ Hồng cũng ra tay rồi. 12 vị chân vương đồng thời ra tay, trước mặt không gian trực tiếp sụp xuống. Một giây sau, thêm vào Trương Đào 4 người, 16 vị cường giả trực tiếp tiến vào trong vết nứt màu đen chiến đấu. 16 người tiến vào vết nứt chớp mắt mở rộng, dường như mở ra một mảnh mới trời đất. Tất cả mọi người tiến vào một không gian khác chiến đấu. Một cái chớp mắt, thật chỉ là trong chớp mắt, Hoè Vương bỗng nhiên từ trong vết nứt bay ngược mà ra. Kim thân nứt toác, trên người một ánh kiếm đột nhiên bạo phát, đâm thủng thương khung, chu vi 10 dặm, trừ bỏ Ngự Hải Sơn sừng sững không ngã, những nơi khác chớp mắt hóa thành lỗ đen, mặt đất biến mất. Minh Vương, Hoè Vương sắc mặt tái xanh, 12 vị chân vương ra tay, hắn cái thứ nhất bị Minh Vương đánh tan. Kim thân nứt toác, một đạo phá không kiếm chém phá hắn bất diệt kim thân. Rác rưởi, cút. Một tiếng quát lạnh từ trong không gian màu đen truyền ra. Sau một khắc, Trương Đào đột nhiên chợt quát lên, hôm nay đánh giết đám rác rưởi này, đánh vỡ địa quật, chiến một cái vạn thế thái bình. Giết. 4 đại cường giả sát ý lay trời, 11 vị chân vương, trong đó cũng có mấy vị cường giả vô địch, nhưng là bị đánh liên tục bại lui. Màu đen vết nứt dọc theo Ngự Hải Sơn một đường hướng phía trước đẩy mạnh. Ven đường chỗ quá, mất đi tất cả. Không trung từ lâu đen kịt một màu. Vạn dặm chu vi, thời khắc này chỉ có đêm đen, không nhìn thấy ánh mặt trời. Trong vết nứt màu đen, Trương Đào tay trái nắm sách, tay phải nắm một cái màu xanh thân trúc, phảng phất thước dạy học, trong miệng nói lẩm bẩm. Trong chớp mắt, cành trúc phá không, roi quất Bách Sơn Vương. Bách Sơn Vương bốn phía, quần sơn vờn quanh, không giống với Bình Sơn Vương một tòa núi cao. Bách Sơn Vương chi sơn, chân chính Bách Sơn vờn quanh, có thể trong chớp mắt, một tòa phảng phất thông thiên núi cao bị cành trúc quất nổ, dường như chân thực tồn tại. Thời khắc này, một tòa núi cao đổ nát, đại lượng đá lớn đá vụn tung tóe mà ra, bay về phía tứ phương. Ầm ầm ầm, màu đen vết nứt càng thêm to lớn rồi. Đến chỗ vạn vật tịch diệt, ngoài không gian màu đen, Hoè Vương không cam lòng, lần thứ hai xông vào trong vết nứt màu đen. 12 vị chân vương sao không địch lại nhân loại 4 đại cường giả? Ngoài hình Ngự Hải Sơn, cường giả đỉnh cao nhất đánh vỡ không gian, tiến vào một thế giới khác chiến đấu, có thể khí thế y nguyên truyền vang đi ra, uy hiếp trời đất. Nam Thất Vực, thời khắc này phảng phất tử vực, yên lặng như tờ, hết thảy yêu tộc run lẩy bẩy nằm sấp trên mặt đất, không nhúc nhích. Quá nhiều cường giả uy thế, ép trong lòng mọi người run rẩy. Đây chính là đỉnh cao nhất, đây chính là chân vương. Một vị chân vương áp đảo một vực, đầy đủ 16 vị, còn có nhiều vị chân vương bên trong cường giả tham chiến. Cái này cũng là kế tân võ thời đại mở ra trận chiến đó, rung động nhất nhân tâm một trận chiến. 90 năm trước, tân võ thời đại mở ra, Trấn Tinh Thành 13 đỉnh cao nhất, ở Trấn Thiên Vương dẫn dắt đi, bạo phát một hồi mấy chục chân vương chiến đấu. 90 năm sau, tân võ thời đại lãnh tụ, mở ra mới một trận chiến. Tham chiến cường giả nhân loại không nhiều, nhưng là thanh thế càng thêm hùng vĩ. Ngay ở tất cả mọi người vắng lặng thời điểm, sau một khắc, một tiếng động phá trời đất, tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Không, một tiếng hống này gọi truyền khắp trời đất, ngoại vực, nội vực, Ngự Hải Sơn, Cấm Kỵ Hải, toàn bộ địa quật phảng phất đều nghe thấy rồi. Trong hư không, một đạo lay trời bóng người đột nhiên mất đi, đại lượng ánh kim tỏa ra mở trời đất, bị chiếu rọi thành màu máu cùng màu vàng, màu đen, màu máu, màu vàng luân phiên. Chân Vương Tịch Diệt, Địa Quỳ Vương, có cường giả gào thét không cam lòng, chấn động khó có thể tin, không thể tin tưởng. Khai chiến không tới một phút, 12 chân vương liên thủ, nhưng là có chân vương vẫn lạc. Một vị chân vương bị Trương Đào tiện tay một đòn đánh vỡ kim thân, sau đó mà đi Lý Trấn. Không nhìn Hoa Vương công kích, một kiếm nát không, tiêu diệt tất cả. Chân vương vẫn lạc, Lý Trấn bị thương, dòng máu vàng tung khắp hắc ám, chiếu rọi hắc ám vết nứt quang minh sán lạn, lãnh khốc trên mặt nhưng là lộ ra nụ cười. Một kiếm chạm chân vương, Minh Vương bước ra hai cái đại đạo. Đáng chết, lại là một trận gào thét vang tận mây xanh, trời đất biến sắc. Minh Vương bước ra điều thứ hai đại đạo, Chân Vương bất diệt thần thoại trong chớp mắt thành chuyện cười. 12 chân vương liên thủ lại bị thuấn sát một vị chân vương. Mau tới, Phong Vương, Bách Sơn Vương dồn dập gào thét. Phụ cận còn có chân vương, mau tới trợ chiến, diệt trừ đại địch, phục sinh chi địa. Lại xuất hiện người thứ hai bước ra hai cái đại đạo cường giả, hơn nữa võ vương thực lực khủng bố đến khiến người ta tuyệt vọng. Một đòn đánh vỡ chân vương kim thân, vô pháp tin tưởng. Dù cho Địa Quỳ Vương thực lực bình thường, có thể vậy cũng là cường giả chân vương, có thể kháng cự vết nứt không gian, kim thân bất diệt, vô địch với thế, hiện nay bị chớp mắt chém giết rồi. Vào giờ phút này, những chân vương này cũng không dám nữa lưu thủ, cũng không dám nữa chờ những người khác xuất lực, đồng tâm hiệp lực, chỉ có đồng tâm hiệp lực mới có thể ở đây chiến bên trong mạng sống. Võ vương vào vực chính là vì đánh giết chân vương mà đến. Nam thất vực, một tiếng kia kêu lên thê lương thảm thiết, dọa sợ tất cả mọi người, dọa sợ rào những yêu tộc này bị phế địa thử, trong lúc nhất thời lại có chút không khống chế. Cửu phẩm yêu thú lúc này nhưng là sợ sệt cả người run rẩy, chít chít kêu loạn tiếng vừa ra khỏi miệng, mạnh mẽ bị ép xuống. Khủng bố rào na di đầu to, tứ chi như nhũn ra, mạnh mẽ bò đến Phương Bình bên người. Nó muốn tìm an ủi, đầu bếp, tìm đầu bếp bảo vệ mình. Nó cũng nhanh sợ đến không khống chế rồi. Cường giả chân vương bị giết rồi, Địa Quỳ Vương bị giết sau, một cỗ năng lượng mạnh mẽ bao phủ trời đất. Chân vương lực lượng khí huyết có lẽ không phải quá mạnh mẽ, cường giả cũng bất quá trăm vạn tạp, có thể thời khắc này thật giống đại đạo đổ nát, trời đất có đại lượng năng lượng tràn lan ra đến. Dù cho Nam thất vực cách Ngự Hải Sơn, Phương Bình đều cảm giác được năng lượng đầy đủ một ít. Bên ngoài mấy ngàn dặm, hắc ám cùng quang minh luân phiên, Phương Bình cũng là chấn động tột đỉnh, đỉnh cao nhất. Đây mới là cuộc chiến sinh tử đỉnh cao nhất. Dưới một trận chiến, bên ngoài 10 triệu dặm, đều có thể cảm nhận được kiềm chế, đều có thể cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. So sánh cùng nhau, trước Nam thất vực đại chiến, phảng phất không đáng nhắc tới. Bên chân, rảo dùng đầu to va chạm Phương Bình bàn chân, sợ sệt, cầu động viên, yêu tộc đối những này cảm ứng càng thêm rõ ràng, thật thật sợ hãi. Đó là đầu bếp lão tổ sao? Thật giống là cường để yêu tuyệt vọng. Đỉnh cao nhất, Phương Bình lẩm bẩm một tiếng, thời khắc này bỗng nhiên có chút không nói ra được ngóng trông cùng chờ mong. Đây mới là nhân loại định hải thần châm. Bốn đại cường giả xuất kích, chủ động nghênh chiến nhiều vị chân vương, trong chớp mắt đánh giết địa quật chân vương, yêu tộc cửu phẩm dường như đứa bé, kinh hoàng không chịu nổi một ngày. Thời khắc này, cách đó không xa đồng dạng rơi xuống đất kỳ huyễn vũ. Phương Bình đột nhiên cảm giác thấy không tính là gì rồi. Cửu phẩm vô địch, đỉnh cao nhất cũng là cửu phẩm. Cái nào dám xưng cửu phẩm vô địch, chân vương đều sẽ vẫn lạc. Kỳ huyễn vũ tính là gì? Phương Bình còn đang suy nghĩ. Bên người, vô thanh vô tức, một cái cửa động phá tan. Một cái lông xù móng vuốt sờ sờ rảo đầu. Rảo thời khắc này không có cảm thấy an ủi. Chỉ có vô hạn sợ hãi. Hù chết yêu rồi. Hù chết yêu rồi. Làm sao rồi? Ngày hôm nay làm sao rồi? Bản vương đánh thắng Nam Thất Vực cuộc chiến, muốn thành Nam Thất Vực duy nhất yêu vương. Có thể vì sao hiện ở tim đều cảm giác muốn nổ tung rồi. Món đồ gì đang sờ đầu mình? Rảo sợ đến cả người run rẩy. Trên người ánh vàng thời khắc này là lờ mờ không thể nhận ra. Vì sao oang? Ai mò lão tử a? Nó đều không dám ngẩng đầu nhìn. Không có bất luận cái gì dấu hiệu. Móng vuốt lông xù kia chính là bỗng nhiên xuất hiện. Bỗng nhiên mò nó. Sợ đến nó nhanh nghẹt thở rồi. Rảo thật giống đều sắp bị hù chết. Phương Bình cũng là cảm ứng được không đúng. Nghiêng đầu nhìn một cái. Đầy mặt dại ra. Con mèo kia đang làm gì thế? Thương Miêu vừa vuốt rảo đầu to. Vừa nhấc lên lỗ tai của nó nhìn. Lại nhẹ nhàng gõ gõ kim giác của nó. Nhìn dáng dấp kia. Thật giống có tâm muốn đẩy ra nó miệng. Nhìn nó răng lợi. Con mèo này đến cùng đang làm gì thế? Then chốt, rảo đều sắp bị sợ hãi đến không khống chế. Người tốt xấu chào hỏi a. Thương Miêu mò rảo một trận, đầu to nhìn về phía Phương Bình, theo dõi hắn nhìn một hồi. Trong tay không lý do xuất hiện một cái xiên nướng, lại nhìn một chút cách đó không xa địa thử. Có chút ghét bỏ, mở miệng nói, cái kia ai? Con chuột lớn này, muốn rửa sạch sẽ mới có thể nướng. Ngươi giúp bản Miêu tắm một cái. Phương Bình còn chưa mở miệng. Thương Miêu bỗng nhiên có chút buồn nôn dáng vẻ. Lầu bầu nói, quên đi, không ăn, nó gảy phân rồi. Một đầu cửu phẩm yêu thú. Qua lâu rồi giai đoạn này rồi. Có thể thời khắc này, cách đó không xa con kia địa thử thật lôi. Sợ đến. Ngự Hải Sơn kinh hãi còn chưa đủ. Khi nó cảm nhận được một cỗ tầm mắt chú ý, dư quang liếc đi, lần này thật triệt để không khống chế rồi. Một con mèo, một cái thật giống muốn ăn nó mèo. Này không phải then chốt. Then chốt là địa thử nhận ra được so với Ngự Hải Sơn còn nguy hiểm hơn vô số lần nguy cơ. Ngự Hải Sơn tốt xấu không phải nhằm vào nó. Có thể nơi này có con mèo ở xem nó. Phương Bình hít sâu một hơi. Hắn không nghĩ tới Thương Miêu lúc này xuất hiện rồi. Giờ khắc này gặp Thương Miêu thò đầu ra. Phương Bình nuốt một ngụm nước bọt. Nhỏ giọng nói. Thương Miêu tiền bối. Thương Miêu liếc mắt nhìn hắn. Bỗng nhiên mặt mèo nghiêm túc nói. Ngươi muốn chết rồi. Phương Bình. Ngoặc kép. Phương Bình sắc mặt có biến thành màu đen dấu hiệu, nhưng cũng không dám, hắn cùng mèo này không quen. Thương Miêu mặt nghiêm túc trong chớp mắt biến mất, đã biến thành không đáng kể. Thầm nói, bản Miêu không nói cho ngươi. Phương Bình lại lần nữa sắc mặt biến thành màu đen, tự ngươi nói cho mình chơi đây. Quên đi, nói cho ngươi đi, ngươi lực lượng tinh thần tốt loạn, tự bảo nhiều. Muốn tản đi, đều tán, ngươi sẽ chết rồi. Phương Bình ánh mắt hơi động, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Thật ra, Phương Bình cười rạng rỡ, nhỏ giọng nói, tiền bối, bản Miêu không gọi tiền bối. Thương Miêu đại nhân, Phương Bình tiếp tục tươi cười, gặp Thương Miêu thật giống không đáng kể xưng hô. chớp mắt thấy Sang Bát Quang làm họ nói: "Miêu huynh." Thường Miêu liếc hắn một cái, đầu to mắc lên rảo trên lưng, thật giống không quá nghĩ để ý tới hắn. Tầm mắt tìm đến phía Ngự Hải Sơn phương hướng, ngoác miệng ra hợp lại, tiếp tục ăn xiên nướng. Hàm Hồ nói: "Thật nhiều người, chân thần lại đại chiến rồi." Phương Bình có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn, có lòng muốn hỏi một chút lực lượng tinh thần sự, bất quá gặp Thương Miêu thật giống không quá cảm thấy hứng thú. Đành phải nói: "Miêu huynh, ngươi có thể nhìn thấy đại chiến sao?" "Có thể nha, kia nhân loại chúng ta hiện tại, nhân hoàng, không đúng, giả nhân hoàng thật xấu, đang cố ý trang nhược." Thương Miêu miệng mở ra đóng lại, cắn giòn, rảo lúc này không biết có phải là bị dọa ngất đi. Không nhúc nhích, cho Thương Miêu làm lên bàn ăn. Thương Miêu cắn một cái không biết là yêu thú nào xiên nướng. Tiếp tục nói: "Ngươi nghĩ đi sao? Cho bản Miêu 10 túi thức ăn mèo, bản Miêu đem ngươi ném vào." Phương Bình sắc mặt cứng ngắc: "Đừng đùa, ta đi chịu chết sao?" Hơn 10 vị đỉnh cao nhất khai chiến, đánh trời đất biến sắc, chân vương vẫn lạc, ta đi sượt một hồi đại khái liền bị người đánh chết. Ta điên rồi sao? Còn có mèo này, muốn thức ăn mèo làm gì? Sẽ không là nói cửu phẩm yêu thú chứ? Phương Bình dư quang liếc mắt một cái, đầu to lông xù, có chút nghĩ sờ một chút. Quên đi, không dám. Con mèo này nhưng là đỉnh cao nhất, vẫn là sống không biết mấy ngàn năm đỉnh cao nhất, sờ một chút bị mèo đánh chết, không có lời. Thương Miêu thấy hắn không lên tiếng, cũng không để ý đến hắn, lại nhìn một chút xa xa Trương Vệ Vũ mấy người, lại nhìn một chút Kỳ Huyễn Vũ, nhìn tới nhìn lui, Thương Miêu có chút vô vị, mở miệng nói: "Cái kia giả nhân hoàng thật giống muốn bọn họ thành chân thần." Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích nói: "Đúng, nhưng bọn họ mấy vị hiện tại thật giống kém một chút." "Đến mức cái gì giả nhân hoàng?" Phương Bình ghi vào trong lòng, không dám hỏi dò. "Nói chính là lão Trương chứ." "Cái gì quỷ? Lão Trương là nhân hoàng? Con mèo này có phải là còn sống ở thời kỳ thượng cổ?" "Cho bản Miêu 20 túi thức ăn mèo, ta đem bọn họ ném vào, nói không chắc có thể thành chân thần, ném đến chân thần chiến trường." "Đúng rồi." Thương Miêu nói chuyện đương nhiên, "có thể ném vào, có chân thần vẫn lạc, hút hút một cái, nói không chắc thành đây." "Đương nhiên, tử vong xác suất càng to lớn hơn." Dư âm lan đến, "Đừng xem mấy người đều tiếp cận chân thần cảnh, đi rồi 99% xác suất biến thành mảnh vỡ." Phương Bình tiếp tục trầm mặc, không dám lên tiếng, nơi này không người nào có thể áp chế con mèo này. Cũng không thể loạn nói tiếp, này nếu là thật đem hiệu trưởng bọn họ ném vào, Phương Bình hoài nghi, e sợ đều biến thành mảnh vỡ trở về. "Lại người đến rồi." Thương Miêu nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, vừa nhìn về phía Phương Bình nói: "Có hay không quỳnh tương? Ăn thật khô, có chút đầy mỡ." Phương Bình có chút hoảng hốt: "Ngươi là đang xem kịch sao?" "Có thể con mèo này có thể nhìn thấy chiến trường tình huống, hắn không nhìn thấy, giờ khắc này còn hy vọng nó nhiều lời nói sao?" Suy nghĩ một chút, trong tay xuất hiện một bình nhỏ tinh hoa sinh mệnh. Cái này cũng là lần trước còn lại một điểm. Thương Miêu liếc mắt một cái, mèo chảo tiếp nhận liền uống. Uống một hớp lớn, tiếp tục nói: "Đến rồi thật nhiều chân thần. Cái kia sử dụng kiếm bị người đánh. Đánh thật thê thảm. Mèo, thật máu tanh. Đánh không dễ nhìn, lại muốn đánh chết người rồi." Thương Miêu bên này chính nói xong, một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ vang rền lại nổi lên. "Tử La Vương, đáng chết. Trương Đào, ngươi đáng chết." Ngoặc kép, trời đất lại biến sắc. Trong hư không, vô số đạo to lớn hình chiếu, lại có một đạo mất đi. Một vị nữ tính chân vương, Tử La Vương vẫn lạc. Trong thời gian rất ngắn, người thứ hai Chân Vương chết trận. Toàn bộ Nam Thất Vực, giờ khắc này trời đất đều thành đỏ như màu máu. Phương Bình ngưng lông mày. Dị tượng, Chân Vương vẫn lạc làm sao sẽ ảnh hưởng lớn như vậy? Thương Miêu cũng có chút không dễ chịu. Gãi gãi mèo đầu, lầu bầu nói, ngăn trở mặt trời. Thật phiền, nàng bị đánh chết, nhường ra đường, người khác có thể đi rồi. Trời đất nói cho các ngươi có thể đi đường này rồi. Thương Miêu nói xong, lại ngẩng lên đầu to nhìn trời. Thầm nói, tên kia thật là ghê tởm, làm đỏ đỏ không dễ nhìn. Tên kia, Phương Bình ánh mắt hơi động, vội vàng nói, ai, chính là tên kia, quên đi, ngươi lại không nhận thức. Bản Miêu cũng quên gọi gì rồi, mặc tệ hắn rồi. Thương Miêu chính là 3 giây nhiệt độ, trong chớp mắt không còn sách này mảnh vụn, tiếp tục xem cuộc vui, một giấc tỉnh ngủ liền có trò hay nhìn, cũng không sai ai, sớm biết năm đó liền không ngủ, đi xem trò vui thật tốt, sai qua vài trường so với cái này càng thú vị vở kịch lớn. Thật đáng tiếc, meo, không tốt, hai cái phong hào chân thần đến rồi, ồ. Lại một cái, làm sao nhiều như vậy? Thương Miêu mắt to đều trưng thẳng rồi. Từ đâu tới nhiều như vậy phong hào chân thần? Công Quyên Tử không phải nói, hiện tại không mấy cái phong hào chân thần sao? Có thể hiện tại, mấy cái rồi. Song song, giả nhân hoàng cũng bị người đánh chết. Thức ăn mèo không có rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục